đang hùng hục dùng búa bổ xuống Vân từng nhát chí mạng. Vân cố gắng lăn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net